Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp nối phần 5 của quyển sách Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa. Ngay sau đây sẽ là bức tâm thư tiếp theo, làm băng. Tôi xin nêu đôi lời làm chứng về phương pháp kỳ diệu này. Trong gia đình tôi trước đây chỉ có tôi là người nghiên cứu áp dụng phương pháp Osawa một cách triệt để, không những áp dụng cho riêng mình mà còn phổ biến đến những ai quen biết nữa. Cho nên mọi người, kể cả nhà tôi và các bạn trong sở, đặt cho tôi cái tên anh Tám Gạo Lứt, tôi vui vẻ chấp nhận. Nói đến sự chống đối thì không ít trong số có nhà tôi. Có thể nói trước đây nhà tôi không ưa phương pháp này, chỉ không ưa thôi chứ không dám ra mặt. Cho đến một ngày cách đây hơn 4 tháng, nhà tôi bị làm băng rất nặng, mỗi lần ra nhiều nước, nghĩa là máu ra xối xả như tiểu tiện vậy, ra nhiều lần trong ngày. Đầu tiên tôi muốn chữa trị theo phương pháp này, nhưng vốn biết rằng còn rất nhiều người phản đối, nhất là bên phía nhà tôi. Với lại tôi cũng muốn tránh mang tiếng là keo kiết, cho nên tôi để nhà tôi muốn chữa bệnh theo cách nào thì tùy ý. Sau gần một tháng chữa trị theo Tây Y, bệnh chẳng hề thuyên giảm, cuối cùng bác sĩ bảo phải mổ. Tôi không chịu và sau đó chuyển sang Đông Y, ý của nhà tôi. Dùng hơn 20 tháng mà bệnh cứ bớt rồi lại trở. Tiếp nữa lại dùng thuốc Nam, tình hình cũng chẳng sáng sủa gì. Bây giờ tôi nói với nhà tôi là đã chữa thuốc Tây, thuốc Bắc rồi thuốc Nam không bớt, không lẽ nằm chờ chết hay sao? Thôi bây giờ tôi phiền tôi vậy. Nhà tôi đồng ý, tôi vẫn biết là bà chưa tin hẳn. Tôi dẹp tất cả thuốc men còn lại và bắt đầu cho ăn cơm lứt với muối mè. Phương thức số 7, uống ít nước, nhai kỹ. Ngày đầu chưa có gì, nhưng bệnh không gia tăng. Ngày thứ 2, máu đặc lại có phần bớt. Ngày thứ 3, máu đặc hơn và đen như than, ra 2 lần. Ngày thứ 4, máu đặc ra 1 lần và rất ít. Ngày thứ 5 hết hẳn, ngày thứ 6 cho đến nay vô bệnh. Ngoài số 7 ra không gì khác. Từ đó đến nay nhà tôi rất tin tưởng và rất hăng hái trong việc phổ biến phương pháp thần diệu Osawa. Hiện bà đang nấu cơm giúp cho hai người, một bệnh suyễn, một bị mũ độc xương mũi, đông y và tây y không chữa lành. Riêng tôi đang dự định chữa giúp cho người bạn bị bệnh giang mai. Huỳnh Văn Vân, ngày 16 tháng 3, 1973, sống vui số 4748, ngày 24 tháng 4 năm 1973. Góp ý, như tôi đã từng nói ở trên, phương pháp Osawa tưởng chừng như dễ chơi, mà kỳ thật là rất khó, khó đến nỗi khi lâm vào bế tắc, những người cứng đầu cứng cổ mới chịu khuất phục. Thế nên, dầu biết cái hay, cái kỳ diệu của một phương pháp vương đạo, cao thượng, chúng ta cũng không nên ép buộc ai theo chúng ta, vì như thế là chúng ta vi phạm tự do, một thứ tự do tuy rằng có đối đãi, nhưng nó cũng nằm trong tự do tuyệt đối mà mình nhắm đến. Có điều, nhiều người không giống như anh Tám Gạo Lứt là thay vì thuyết phục người khác theo mình mà trái lại bị người khác thuyết phục. Người khác đây chẳng ai xa lạ, chính là vợ con người thân của mình. Đó là vì một là họ không có bản lĩnh, hai là kiêu ngạo không đủ bản lĩnh thì không nói làm gì, vì yếu thua mạnh là lẽ đương nhiên ở đời, còn kiêu ngạo mới là điều đáng phải cảnh tỉnh. Phương pháp Osawa đâu phải chỉ quanh quẩn chuyện chữa bệnh cho cái xác thân vô thường này. Họ có lẽ tự cho là việc mình xong rồi, đi theo cái đạo ăn uống sai lầm của vợ con cho vui cửa vui nhà. Họ há chẳng biết rằng, cái vui cửa vui nhà như thế thì đâu có bền vững gì. Cái đạo của thánh hiền, của tuyệt đối, của tự tại, của hạnh phúc muôn đời mới là cái đáng quan tâm chứ. Đó là chưa nói đến kẻ cơ nhỡ khó khăn, biết đây là con đường tốt mà vẫn để cho sai lầm lôi kéo thì quả thật chả ra làm sao cả. Tại sao thế nhỉ? Phù thủng, tiểu ích, kiết lỵ, di tinh xanh xao, sưng gan, sưng thận, nước tiểu có chất lòng trắng trứng. Đau bệnh là một khổ não ai cũng bị, không nhiều thì ít. Tôi cũng vậy, chẳng may mắc nhiều chứng ngặt nghèo khó chữa vì đã tốn rất nhiều tiền mà không bớt. Đời tôi thật đau buồn khi được 13 tuổi, tôi trở nên xanh xao như người mất máu. Khoảng 2 năm sau lại bị một cơn đau bụng dữ dội hành hạ chưa từng thấy từ nhỏ đến giờ nên phải đi khám bác sĩ. Sợ kiến bác sĩ bảo tôi sưng gan, sau một thời gian chữa hơi thuyên giảm nhưng rồi bệnh vẫn hoàn bệnh. Từ đấy các chứng khác lại nổi lên như sưng thận, nước tiểu có chất lòng trắng trứng, tiểu rất ít, mặt phù thủng sưng to lên như đàn bà bị đầy khi mới sinh. Vì thế tôi phải uống nhiều thuốc Zyrt, thuốc đi tiêu thường xuyên. Hễ uống nước nhiều mà không uống thuốc thì mặt sưng đầy lên như cũ. Cứ như thế đau bụng dữ dội khoảng 5 tháng một lần tưởng chừng chết nếu không chích thuốc cầm cơn đau. Mặt thì đầy luôn gần 2 năm. Trong khi chạy từ bác sĩ này đến bác sĩ khác, ông này bảo lãi nhiều, ông kia bảo yếu thận, chữa liên miên hết tiền mà bệnh chẳng bớt, lại nổi lên các chứng khác như ăn không tiêu, kiết lỵ liên tiếp, ngay cả bệnh di tinh nữa. Vì bệnh quá nhiều mà tiền thuốc chẳng đầy đủ mấy nên mỗi ngày một nặng gần như kinh niên. Hàng ngày phải uống nhiều loại thuốc Tây theo mỗi chứng và từng đêm chích trung bình 2 đến 3 mũi liên tiếp trong nhiều tháng. nên da dẻ tôi trở nên dày cộm, rất khó khăn khi chích vì kim thường bị cong. Gia đình là công chức đã ít tiền mà lại mắc nhiều chứng nan y, nên tôi mới xây qua đi bệnh viện công thử, họa may có bớt bệnh chăng. Sau nhiều lần khám và thử nước tiểu, người ta cho tôi penicillin và các thứ khác nữa trong 2 tháng. Thế mà albumin trong nước tiểu lúc hết lúc còn chẳng đạt được một kết quả mỹ mãn. Lại vì chích quá nhiều penicillin, thân hình tôi đang nám, mặt nổi đầy mụn, kiết, bón, liên miên, rồi thêm các biến chứng của đau gan như đau trang, trong khớp xương, mỏi trả rời, trong các bắp thịt. Cứ như vậy, hết bệnh này đến bệnh khác hành hạ ngày đêm mà tiền chẳng có, tôi cảm thấy mình như kẻ sống thừa. Có lúc tôi muốn ngủ luôn, đừng bao giờ thức dậy nữa, đời không còn chi là thú vị. Lúc đương thảm não ấy thì được thầy Huỳnh Hữu Trân chỉ bày phương pháp gạo lứt muối mè, kèm theo là cho mượn 2 cuốn sách. Bất đắc dĩ cùng đường, tôi mới thực hành theo sách. Khi thực hành phương pháp số 7 triệt để khoảng 15 ngày thì bệnh thuyên giảm thấy rõ. Vì thiếu nghiên cứu không phân biệt âm và dương, cái nào nên dùng, cái nào nên tránh. Hơn nữa tưởng như vậy là xong, lại vào dịp hè nóng bức, tôi thèm nước, thèm đường như thách thức chứng sưng thận, mặt đầy còn tái phát nữa không. Thế là bệnh trở lại nhưng hơi nhẹ, thỉnh thoảng mặt bị đầy, còn nhói tim hay kích liệt kéo dài trong hơn 1 năm. Sẵn cuốn phương pháp tân dưỡng sinh được thầy Trân tặng, tôi hết sức nghiên cứu và áp dụng triệt để với cách số 7 trong 3 tháng liền. Nay bệnh hoàn toàn dứt hẳn, thật là một phương pháp tuyệt diệu. Đời sống của tôi hiện tại hết buồn vui với chén cơm lứt muối mè, coi như đủ rồi, chẳng còn chi nữa. Phạm Ngọc Nam, Tuy Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 1973, sống vui số 47-48, ngày 24 tháng 4 năm 1975. Góp ý, không bệnh thì thôi, chứ một khi mắc một bệnh nào đó mà không trị hay trị không dứt hẳn thì dễ sinh ra vô số bệnh bất trị khác. Một bệnh mà trị không nổi thì cả một đám bệnh làm sao chống đỡ. Chúng sẽ kết bè kết bản mà hành hạ tơi bời con người chúng ta. Bây giờ tâm hồn ta xuống cấp trầm trọng đến nỗi chỉ muốn chết đi phức cho rồi. Lúc ấy chỉ có thuốc tiên mới mong cứu độ, và vì thuốc tiên không ai ngờ đó chính là phương pháp Osawa kỳ diệu, một phương thuốc mà không có một chút thuốc nào, ai mà tin cho được. Nhưng một khi được thực chứng rồi, chúng ta mới bật ngửa mà tự nhủ, quả là khó tin. Trong đời đôi lúc cũng có những chuyện khó tin mà có thật đó sao? Và khi bệnh hoạn không còn tồn tại nữa, thì tinh thần ta trở lại bình thường và rất hạnh phúc với cái bình thường ấy. Cái mà ai cũng có, nhưng vì không trải qua đau khổ nên không thấy đấy thôi. Đã từng bị khủng hoảng rồi, đã từng thấm đòn bệnh hội chợ rồi, nên dầu có hết bệnh, bệnh nhân nói trên cũng như tôi đều coi trọng phương pháp Osawa, và để nó làm ngọn đuốc soi dẫn mình tiếp tục đi tìm cho ra đâu là hạnh phúc thật sự trên cuộc đời giả tạm này. Đau bao tử, ác khẩu, bán thân bất toại, tê giật. Sau khi lành bệnh nhờ phương pháp tân dưỡng sinh phổ biến, tôi xin gửi đến ông Ngô Thành Nhân lời cảm tạ và để tri ân Osawa tiên sinh, người đã dày công tìm ra con đường giải thoát cho con người. Tôi là một công nhân lao động, trước đây cũng khỏe mạnh như ai, nhưng từ năm 1961 tôi vướng phải đau bao tử. Theo lời các bác sĩ như bác sĩ Thái Cang, bác sĩ Trí, bác sĩ Tùng và bác sĩ Khoa ở Đà Nẵng nói, bệnh tôi không thể giải phẫu được. Tôi đã theo thuốc Tây do các bác sĩ này chữa cho, gần 8 năm không khỏi và 2 năm rưỡi sau này, tôi phải nhờ thầy thuốc Bắc. Hết ông này đến ông khác, ông nào cũng nói phong thấp. Thế nhưng, chẳng ông nào chữa dứt, nghỉ thuốc vài ngày là đau trở lại ngay. Khi đau thì rất là khổ sở, áp dụng lên cả chồng gối cao mà chịu trận cũng không được. Còn những khi đi đâu ra khỏi nhà hoặc đến sở làm, cũng phải có bình thuốc muối trong bọc. Đề phòng khi nổi cơn thình lình thì uống cho hạ, đó là riêng tôi. Còn vợ tôi thì trước đây buôn bán rau hành ngoài chợ Sơn Trà. Thình lình nửa đêm mùng 2 tháng 9 năm 1969, miệng không hả được và á khẩu ngay. Phải trở lại bệnh viện giải phẫu thì như người đã chết rồi, ngoài hơi thở còn nóng. Nhờ bác sĩ Phạm Ngũ Châu cứu sống, nhưng cũng không tránh được chứng bán thân bất toại bên trái. Sau vài tháng xuất viện về nhà, thường thì bất cứ đêm hoặc ngày. Hay nổi tê giật, có khi té thình lình như người động kinh. Thành ra tuần nào nhà tôi cũng tới bác sĩ Châu để khám và xin toa. Luôn trong nhà tôi chẳng lúc nào mà hết thuốc. Suốt thời gian từ năm 1960 đến nay, 1973, làm ra được đồng nào cũng chi vào thuốc men mà hết cả. Nay lại gặp thời buổi khó khăn, thất nghiệp, không chu cấp nổi cho 7-8 miệng ăn và thuốc men nữa, thì biết tính làm sao đây? Thật ra trong lúc bế tắc, thì mai sau tôi gặp được ông Thành, quân nhân ở gần nhà, ông cho mượn cuốn phương pháp tân dưỡng sinh. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, chúng tôi liền thực hiện ngay phương pháp số 7. Quả thật là hiệu nghiệm, chỉ 2 tuần lễ thì hết đau và bây giờ tôi thấy khỏe mạnh lắm. Riêng đàn bà tôi thì phải mất hơn 3 tuần mới hết. Hiện nay chúng tôi theo phương pháp này được 1 tháng 8 ngày, Chúng tôi rất hy vọng từ nay mình sẽ chẳng phiền gì đến bác sĩ nữa. Trần Hòa, Sơn Trà, ngày 1 tháng 8 1973, sống vui số 4950, ngày 26 tháng 9 năm 1973. Góp ý, thông thường người ta đi khám bệnh là để tìm cho ra bệnh, nhưng có biết đâu là nhiều khi biết bệnh rồi mà bệnh trị cũng không đi đến đâu. Chưa nói nếu phát giác ra các chứng người ta đang bó tay thì càng thêm khủng hoảng, thà rằng không biết còn hơn. Hồi trẻ hay bệnh, mỗi lần đi khám bác sĩ tôi đều sợ hãi trong lòng. Nhỡ ông nói mình bị cùi, ung thư giang mai thì có nước chết. Ngày nay, may mắn tôi biết phương pháp Usawa rồi, tôi hoàn toàn không còn sợ bất cứ bệnh nào, ngay cả những chứng ác ôn như HIVS, SARS cũng vậy. Nền y học thần thánh Đông Phương đã cho tôi một niềm tin vững chắc về việc tự xử lý đối với bệnh hoạn. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn các vị bác sĩ đã từng được tôi gửi gắm niềm tin thổi nào. Đây thì tôi cũng như ông bạn trong bức thư trên, hy vọng không còn dựa vào các bác sĩ nữa. Lời nói này không phải là phủ nhận vì ngành y nào cũng thế, đều cần đến quần chúng bởi bệnh tật đa dạng. Và không phải ai cũng hiểu kỹ càng thấu đáo và theo được phương pháp Usawa từ đầu cho đến nơi đến chốn. Và tóm lại tôi có thể nói một cách ngang tàng. Và ai có cho tự kêu cũng được chứ không sao, là ngày nay tuy tự mình không dám là bác sĩ cho ai, nhưng để cơ thể mình lệ thuộc cho các ông thầy thuốc Đông Tây Nam Bắc là điều không bao giờ có đối với tôi nữa. Suyễn, lao phổi. Có thể nói trước kia tôi nghèo vì bệnh, tôi bị suyễn và lao từ năm 1945 đến năm 1966. Lúc ấy tôi kiệt sức lắm, nhờ người bạn giới thiệu cuốn Phương pháp tân dưỡng sinh của ông Ngô Thành Nhân và Ngạn Ôm, dịch từ nguyên thác của Osaka. Nói ra đây chẳng khác nào tôi nói dốc. Trong lúc tôi đang trị ở nhà thương Grand Sài Gòn, mà bệnh không thuyên giảm, càng chích trụ sinh càng suy yếu, tôi nhờ cơm gạo lứt muối mè, uống ít nước theo sách chỉ dẫn. Lúc ấy tôi chưa quen biết bạn gạo lứt nào cả. Tôi ăn uống theo số 7 có 3 hôm, tôi thấy bệnh thuyên giảm rõ ràng, có thể nói như là bệnh lành tới 70%. Từ ấy tôi vẫn tiếp tục ăn và tìm hiểu thêm. Lạ lùng thay cho đến nay, tôi thấy mình rất ham sống và sung sướng, không đau ốm bệnh tật gì cả. Cho dù có bệnh chút ít, bởi do mình thiếu kinh nghiệm lúc đầu, ăn uống sai lầm, nhưng rồi tự điều chỉnh trong 1 hay 2 ngày thì bệnh lành, khỏi phải phiền lụy đến thầy thuốc và các bác sĩ như trước kia. Tôi dám quả quyết rằng nếu ai thực hành được phương pháp Osawa này thì người ấy đã giải thoát được sự nghèo đói hoặc nô lệ cho thuốc men và bệnh tật của mình vậy. Nguyễn Văn Sáu, tự Sau Đức, người 21 năm bệnh tật, nay được sung sướng nhờ phương pháp Osawa, sống vui số 51, ngày 21 tháng 4 năm 1974. Góp ý, ông Sáu Đức là chỗ thân tình của chúng tôi. Kể từ khi hết bệnh, ông rất yêu đời và đặc biệt có thêm tình yêu. Điều đặc biệt hơn nữa tôi muốn nói lên ở đây là nhờ giàu có, ông hay làm việc nghĩa, nhất là giúp đỡ những người trong giới Osawa còn khó khăn và những người lâm bệnh ngặt nghèo không phương chữa trị. Nhờ nhà cửa rộng, ông đem cả bệnh nhân về nhà lo cho cơm nước và sản xuất rất nhiều mặt hàng về phương pháp Osawa như bột cao lứt, bột dinh dưỡng đủ thứ đậu, cà phê Osawa, bơ mè đen và vàng, bánh tráng và hủ tiếu gạo lứt, mì lứt, tương đậu nành đặc và lỏng, miso và tamari, dầu mè, dầu phộng, trà sen loại cũ và bột, đá khô, khoai sọ khô tán nhuyễn để dùng chung với bột gừng trị liệu đắp ngoài, trà sắn dây, bột sắn dây. Nói tóm lại, ông làm cho đủ thứ, ngay cả mì ống lứt, ăn cũng thú vị, uống cho đời là ông đã ra đi. Ngày nay cũng có nhiều nơi chế biến đầy đủ thực phẩm Osawa như ông thời đó, phần hết lòng phổ biến nhưng chịu hoang tài về phương pháp trường sinh này. Khó có ai bằng ông. Quả là một tấm gương, đền ơn đáp nghĩa đậm đà. Giả dụ ông còn sống với nhu cầu lớn như bây giờ, chắc hẳn thành phố chúng ta có một quán cơm trường sinh, trồng trải đầy đủ chất lượng và anh em, dân ăn cơm gạo lứt nghèo hay giàu, đều có nhiều cơ hội gặp nhau, giao lưu và học hỏi vô cùng thú vị và lợi ích. Suyễn. Tôi là một giáo chức mắc phải suyễn. Suốt thời mang bệnh tôi vất vả không ít, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi đã đi đủ các bác sĩ ở Nha Trang, nhưng không sao lành được. Đôi lúc tôi cảm thấy cái chết cận kề. Mỗi khi chiều xuống tôi lo sợ cơn nghẹt thở trở về. Có một đêm nào tôi ngủ yên 3 tiếng đồng hồ bởi cơn ho hành hạ. Nhưng may cho tôi, cách đây một tuần, nhờ một người bạn mách phương pháp Osawa, một phương pháp thật giản dị, lấy gạo lứt làm thực phẩm chính mà từ lâu tôi vẫn thờ ơ, thực hiện phương pháp Osawa triệt để. Cách số 7, tức cơm lứt muối mè đơn giản nhất. Đến ngày thứ 7, bệnh tình tôi gần như dứt hẳn. Đã vậy tôi còn ham thích làm việc. Tôi thức giấc từ 6 giờ sáng, làm việc luôn tay đến 8 giờ tối và trước khi đi ngủ, tôi còn khỏe, ngồi nghiền ngẫm thêm vài trang sách. Tôi cũng tìm được sự bình yên trong giấc ngủ. Quả cơm gạo lứt muối mè là một thánh dược khó quên trong đời tôi. Bắt đầu bây giờ tôi cũng cho con mới 9 tháng tuổi bú bột gạo lứt với nước, thay sữa hộp và cho bé ăn cơm mềm của tôi. Tôi hy vọng cả gia đình tôi sẽ là con chiên ngoan đạo của gạo lứt muối mè. Nguyễn Thị Út, sống vui số 51, ngày 24 tháng 4 năm 1974. Góp ý, đói thì có thể chịu đựng vài tháng, khát thì vài ngày, chưa thở, chỉ chịu nổi trong vài phút. Thế nhưng khi bị suyễn, bệnh nhân như bị ai đó bóp mũi, bóp miệng không cho thở, thì thử nghĩ họ đau khổ đến bậc nào. Tôi đã từng chứng kiến người lên cơn suyễn, thấy mà tội nghiệp hết sức. Nhưng cái bệnh bóp mũi này y khoa hầu như không chữa được cho lành hẳn mới chết chứ. Hết tạm một thời, rồi tái đi tái lại, và có khi không biết vì sao mà hết luôn. Người bệnh không chủ động, trái lại nếu bệnh nhân áp dụng phương pháp Osawa thì chủ động trong việc chữa trị căn bệnh quái ác dây dưa bất ngặt này. Nếu ăn uống triệt để số 7 vài ngày, cử kiêng các món cấm kỵ giỏi, uống nước ít, người bệnh qua khạc nhổ sẽ thấy đàm nhớt bấy lâu đóng nghẹt trong phổi có cơ hội tuôn thoát ra ngoài, thế là bệnh lui nhanh và rồi dứt hẳn. Khi đó họ sẽ thở ngon lành như là bấy lâu đói không khí, bây giờ được ăn no không khí vậy. Sau khi đã trích đăng và biên tập lại những kinh nghiệm của những người từng nhờ phương pháp Osawa mà lành bệnh, để đến viên tôi, người biên soạn kính xin trình bày những kinh nghiệm của chính mình để sách được phong phú tài liệu. Mọi người nhân đấy mà nhận ra, chúng ta vốn có một nền triết học tâm linh mà thực dụng, một nền y học kỳ diệu mà giản đơn, ít tốn kém dưới tầm tay. Chúng ta đừng khi dễ mà chạy theo những hình bóng hiện đại, tiền thì mất mà tật vẫn mang, đau khổ cả một đời. Câu chuyện của tôi được chia sẻ thành nhiều đoạn, mỗi đoạn viết về một, hai bệnh đặc trưng. Bệnh thứ nhất, đau nhói tim. Đầu tiên tôi xin trích một đoạn trong quyển Quảng gánh lo đi và vui sống của Dan Kenny, Nguyễn Hiến Lê dịch, chương 3, làm dẫn nhập để minh chứng cái bệnh ấy kinh khủng như thế nào. Khi tôi còn là một đứa nhỏ, nhà quê ở Missouri, tôi nghe người ta tả cảnh vạc dầu ở âm phủ mà sợ quá muốn chết ngất. Nhưng thật ra không ai tả cảnh vạc dầu ở cổ trần này hết, cảnh thê thảm của những kẻ quá ưu tư. Chẳng hạn, nếu bạn ưu tư luôn năm suốt tháng thì một ngày kia bạn có thể bị một chứng bệnh đau đớn ghê gớm vô cùng, tức chứng đau nhói ở ngực. Hỡi bạn thanh niên, nếu bạn bị chứng đó thì bạn sẽ phải kêu trời, một tiếng kêu trời rùng rợn như sắp chết, không có tiếng kêu nào so sánh cho ngang. Nếu đem tiếng gào khóc của âm ti so với tiếng kêu trời đó thì nó chỉ là tiếng ca êm ái trong bài thằng cuội của trẻ nhỏ. Bạn sẽ tự than, trời hỡi trời, nếu tôi hết được bệnh này thì tôi sẽ sung sướng tuyệt trần, thề không bao giờ còn lo buồn gì nữa. Trong bài, Dan muốn bảo ta đừng ưu tư vì chính hắn là nguyên nhân của chứng đau tim đó. Nhưng tôi nghĩ thật ra đâu phải chỉ một mình ưu tư là nguyên nhân của chứng ác ôn trên. Bởi tội ấy tôi là một thiếu niên mới khoảng 15-16 tuổi. Năm 1958, học giỏi, gia đình không khá giả gì, nhưng sống đầy đủ. Sáng trước khi đi làm, cha điểm tâm bánh mì, cà phê sữa rồi cũng để phần ấy. Có khi thêm trứng gà cho con cái thức dậy sau. Chiều trước khi về thẳng nhà, cha đánh một vòng phố, mua này món này, mai món khác, chẳng hạn như bánh ngọt xốp, sô-cô-la, nước nho đông như sương sa, dùng để phết bánh mì rất ngon, kẹo tây, cái nào đó thì thiếu chất ăn, gia đình tôi phủ phê. Ở cái tuổi còn ăn chơi, mà được như vậy thì thử hỏi ưu tư cái nỗi gì. Thế mà tôi bị cái bệnh đau nhói trong tim quái ác trong lúc tuổi còn non. Cái đau nhói không phải nhức liên tục, mà coi như liên tục vì cứ cách khoảng 15 phút là rơi rứt trong tim. Tôi ấy cũng là tuổi ngủ ngon, mà nào tôi biết ngủ say, tôi đau nhói cả trong giấc ngủ. Nhịp tim đập lúc nào cũng 120 trên một phút. Đi bác sĩ thì được cho thuốc an thần loại siro, thuốc bổ tim loại giọt, thuốc ống bổ gan, nhưng nào có hết chứng nhói, chứng đập quá nhanh trong tim. Nhiều đêm, khi cả nhà ngủ hết ngực đau, tôi thức dậy ra giữa trời khuya, chắp tay lại đấng cao xanh, xin cứu độ một đứa con đau khổ. Nhưng có lẽ trời xa, xa quá, cũng nghe thấy một tâm hồn nhỏ nhoi đang khấn nguyện khẩn cầu. Từ năm 1957 đến năm 1964, một thời gian cũng khá dài cho một chứng bệnh không rõ nguyên nhân, lại thêm chứng khạc nhổ liên miên mới chết chứ. Tôi còn nhỏ, đâu có hút thuốc lá mà suốt ngày tôi đều hay khạc nhổ. Bà ngoại thường la, cho biết khạc nhổ nhiều thì dễ chết yểu. Sợ chết thì quả thật có sợ, nhưng đàm trong phổi cứ muốn mình phải khạc ra, thì tính sao đây? Đi bác sĩ xin rội kiến coi phổi có gì không? Kết quả phổi tốt, có lạ đời không? ai đi bác sĩ cũng đều muốn bác sĩ tuyên bố rằng mình vô bệnh là mừng. Riêng tôi nghe vậy lại buồn, bởi cái bệnh của tôi không rõ nguyên nhân thì làm sao biết thuốc nào để chữa cho hết. Kết cuộc được cái toa thuốc bổ, thuốc ho và đàm vẫn hoàn đàm. Bác sĩ ở Phan Rang quê tôi không bác sĩ nào mà tôi không đi khám. Rồi đi học Nha Trang, không bác sĩ nào mà tôi không đến thăm. Nói đúng ra thì bệnh cũng có đỡ, nếu không chút nào thì ai chạy thêm mấy ổng hoài làm gì. Có điều là bệnh không hết hẳn, người tôi cứ lương ương, xanh xao còn cõi. Cuộc đời tương lai thấy sao mà mù mịt, cái chết cứ như trình trậm đâu đây. Tôi không biết thế nào là hạnh phúc. Tuổi trẻ đứa nào cũng có bộ bịch, còn tôi thì lòng rất lãnh cảm đối với vấn đề nam nữ. Học thì tương đối giỏi, nhưng tự lượng bệnh mình không cho phép vượt qua ngưỡng cửa đại học, nên khi đậu tú tài xong, tôi đã ngang mà xin việc làm. Cái công sở nào nhận tôi vào làm cũng khổ sở vì phát lương báo cô. Tôi đi làm là để kiếm tiền chữa bệnh, chứ nào nghĩ đến phục vụ. Cái lương tâm mất đi một phần cũng vì bệnh tật vậy. Làm việc ở Sài Gòn có tiền, tôi đâu thèm đi bác sĩ Việt Nam. Phải Tây cơ mới đủ đô. Tôi đi ông bác sĩ Tây, Pontron, đường Trương Minh Ký quận 1, hồi năm 1962. Tiền khám bệnh rất mắc, 300 đồng trên một lần khám, trong khi bác sĩ Việt không phải ngạch giáo sư chỉ lấy 50 đồng, còn bác sĩ mới ra trường lấy rẻ 20 đồng, có khi còn tặng thêm thuốc miễn phí. Loại mà các phòng mạch tư thường được các nhà sản xuất biếu làm hàng mẫu. Lương tôi 2.800 đồng trên một tháng, khám tuần một lần, kể cả tiền mua thuốc tốn khoảng 1.000 đồng. Bệnh cứ dây dưa nên đi khoảng 3 tuần là hết tiền. Đó là chưa kể đến tiền cơm nước. Thế tôi tốn nhiều, sau vài lần khám, ông bác sĩ Tây bớt giá còn 250 đồng. Ông bảo tôi bị phong thấp khớp cấp tính dây dưa đến tim. Tôi được chích penicillin cộng với Benstef. Còn nhớ có một lần vào buổi sáng chưa ăn uống gì, y tá vừa chích cho một mũi penicillin hay Benstef gì đó, thì tôi muốn ngã ra bất tỉnh, tưởng mình chắc chết mười mươi. Rồi mạch trở lại bình thường, nói bình thường chứ cũng 120 nhịp trên một phút. Đây là lần thứ hai tôi sốc thuốc suýt chết. Lần trước thì chích calcium sandos, tôi sợ chích lắm mà vì bệnh thì đành liều. Thôi thì đành phó cho số mạng ra sao thì ra. Chiều nào kẹp thủy, tôi cũng thấy sốt nhẹ trên dưới 38 độ. Bác sĩ cho Benadryl thế, tôi không nhớ loại bao nhiêu đơn vị, sốt vẫn vậy. Thấy không ổn, ông giới thiệu cho tôi vào nhà thương nổi tiếng thời bấy giờ, Rand Đông Đức, đường Lê Thánh Tôn, nay là bệnh viện Nhi Đồng 2. Vào Rand, nằm khoảng nửa tháng. Thử nhiều thứ như nước tiểu, phân, máu, tinh, tôi hy vọng bệnh mình được tìm ra nguyên nhân và chữa dứt điểm. Nhưng chao ôi, cuối cùng tôi được chích B-complex và cho xuất hiện với kết luận không thấy bệnh gì. Trời, tôi hay đau nhói trong tim và đàm khạc, thỉnh thoảng có dính máu mà bảo không bệnh. Thôi thì đành miễn cưỡng vui chấp nhận, chứ vui không nổi. Về nhà tôi tìm uống thuốc bắc, mấy tháng đầu uống thấy cũng đỡ. Nhưng lần hồi bệnh như lì uống thấy không hay, nghe đâu ở Thủ Đức có bà thầy thuốc nam gia truyền, tôi tìm đến uống. Uống mấy ngày đầu thấy được, hết thì mua nữa. Có lần sau khi uống thuốc xong, tôi đi bộ ra phố, dọc đường tôi muốn té xỉu, vội ngồi xuống bên lề. May mà đi bộ chứ đi xe đạp hay gắn máy, té chắc chết. Thế là tôi không dám tiếp tục thuốc nam nữa, mà sống như trong tình trạng thực vật, chịu đựng, lương ương, mạnh không ra mạnh, bệnh không ra bệnh. Quý vị thấy không, cái khổ của một căn bệnh chẳng rõ nguyên nhân mà tôi cắn răng chịu đựng, hằng 7-8 năm trời là vậy đấy. Thế rồi, một bữa nọ vào năm 1965, lang thang trên hè phố Lê Lợi Sài Gòn, tôi ghé nhà sách Khai Trí, thấy trên một kệ có quyển mỏng Những Hiệu Nghiệm Kỳ Diệu của Phương Pháp Osawa. Tôi liền cầm lên xem và mua liền. Về nơi trọ, tôi nhờ chủ nhà mua gạo lứt ở quê. Sau hai ngày ăn thuần túy theo sách, bị ói mửa, chủ nhà phải đưa tôi đi bác sĩ. Thất vọng, nhưng về sau tìm hiểu lại thì mới biết gạo chủ nhà mua không phải lứt, mà là thứ đã bị giã mất một phần lớn lớp cám bên ngoài. Tưởng gặp phương pháp dởm, nào ngờ mình áp dụng sai. Đây là một điều mà lắm người mắc phải khi gặp một phương pháp hay mà chính mình lại thấy dở. Làm lại, mua nồi đất hẳn hôi, ăn kỹ cơm lứt muối mè, có khi thêm một chút xíu bí đỏ hầm, nhai thật nhỏ mới nuốt, uống nước ít lại, kể từ ngày 23 tháng 6 năm 1965. Ngày 1, ngày 2 chưa thấy gì, ngày thứ 3 thì nóng lạnh, mệt, giả dượi. Những chi tiết này tôi có ghi trong nhật ký, hiện còn giữ làm kỷ niệm. Kể từ ngày thứ 5, ho khạc nhiều đàm đặc, rất đã, và thỉnh thoảng thấy chóng mặt vài giây về sáng. Mặc dù có những hiện tượng đó, nhưng trong lòng tôi không sợ hãi mà lại cảm thấy mình đi đúng đường, không giống như cảnh ói mửa vì ăn chẳng đúng trước đây. Xin quý vị biết cho rằng tôi vốn hay khạc đàm và hồi trước Mỗi lần chích xong một mũi thuốc, penicillin hay Bestrap là tôi muốn khạc, nhưng đàm không ra hết, cứ như còn dính trong phổi, và nếu cố khạc thì có thể trong đàm dính và sợ máu tươi. Mà nay thì khạc rất thoải mái, mình cảm giác rằng đàm có bao nhiêu thì tuôn ra hết không còn tiếc nuối. Phổi thông ơi là thông, đã ơi là đã. Mỗi lần ho là mình cảm thấy khỏe ra, nó khác với thời còn bệnh. Dầu cho có những phản ứng như thế, mà sách cũng chỉ vẽ cho ta biết trước để đừng sợ. Tôi cảm thấy sinh lực của mình được phục hồi và rất hạnh phúc. Một cái hạnh phúc nhờ cái đau khổ đội nón ra đi. Về sau này, nếu tôi vẫn thường dùng một cách ăn uống, coi bộ sống nghèo, thì đối với thành quả đạt được quá lớn lao. Từng mơ ước mà nào có được ấy, coi như tôi đã mua với một giá cao. Nhưng cũng còn quá rẻ. Luận về điểm này cho vui, chúng ta thấy cái giá cao ấy dù nghèo hay giàu, không ai thiếu, nhưng họ không chịu chi ra, không chịu kham khổ một chút. Ấy cũng chỉ vì không thấy mình quá đau khổ hay không nhận ra thế nào mới là tự do, hạnh phúc lớn lao thật sự mà thôi. Chưa tới một tháng, đàm đặc sệt từng dính trong cuốn phổi coi như tống ra hết. Phổi thở thấy thông thoáng, hết say sẩm mặt mày, nhịp tim tôi đếm còn khoảng 80 trên một phút. Bệnh coi như giảm đến hơn 90%, bởi tim hết thỉnh thoảng đau nhói nhưng còn rem. Xem lại sách thấy bảo nên dùng gạo lứt chiên với dầu ô liu mà trị bệnh này. Tôi áp dụng ngay, quả thật là thần kỳ. Sau 3 ngày ăn cháo gạo lứt chiên với dầu ô liu, bệnh nhói tim của tôi coi như dứt điểm. Thế là con người tôi như tái sinh, vì tôi cứ chắc mẩm rằng bệnh tim làm sao mà chữa cho hết được. Tôi thành một con người mới, tuy ốm mà có sinh khí, có niềm tin triết lý và được sống thanh thản, biết làm chủ, làm thầy cho chính mình. Từ bấy đến nay, trải hơn 40 năm, dầu là một người khỏe mạnh đi nữa, ai mà không bệnh phải đi bác sĩ, không uống thuốc mua ở dược phòng, còn tôi thì có đi các ổng nữa mà làm gì. Nào có uống lấy một viên thuốc, tuy đôi lúc cũng có bệnh mà nguyên do chính mình biết là vì ăn uống không tốt, điều chỉnh một chút là đâu vào đấy. Khỏe tru, khỏi phải chầu chực thầy nọ bà kia, cầu cạnh phương tiện tối tân tốn kém bạc tiền mà có khi ôm hận. Như quý vị thấy đấy, phương pháp Osawa quả là kỳ diệu hay không? Có điều nó quá đơn giản làm con người khi dễ, không chịu hạ mình nghiên cứu, tìm cho ra lý, ra lẽ. Ôi, người ta thường nói, bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng thực ra nó cũng làm cho thiên hạ lầm lắm vậy. Bệnh thứ hai, chảy máu cam. Nhớ hồi còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi gì đó, tôi hay bị chứng chảy máu cam. Mỗi lần máu trong mũi chảy ra thì lấy lá trầu vấn lại như điếu thuốc đút vào mũi là ngưng. Nếu còn thì lấy tô đầy nước, mang chạy qua nhà đất hàng xóm, tạt vào vách rồi cây mũi vào hết cũng hết. Ngày nay chắc người ta trị chứng này khác đi. Lớn lên, tôi không bị chảy máu cam nữa, dầu cho có mắc nhiều chứng bệnh khác như đã nói. Thế mà gần đây tôi lại dính phải chứng này khi bắt chước nhà tôi tắm nước nóng buổi chiều tối. Vừa xối vào đầu ca nước ấm là máu trong mũi tôi rớt ra từng giọt. Tôi nghĩ rằng chắc cơ thể mình âm quá đi, nên trong các bữa ăn đã dùng cách triệt để. Nhưng dầu chỉ cơm lứt không thôi thì khi tắm nước ấm, trong mũi cũng còn tươm một chút máu. Còn hễ trong ngày có ăn thêm trái cây hay nhiều món khác thì khi tắm nước ấm là máu trong mũi từng giọt chảy ra cho đến khi hết tắm mới thôi. Sự kiện này xảy ra cả tháng, tôi không rõ vì sao, bởi mình ăn uống tương đối đúng đắn. Vả mấy chục năm nay, kể từ khi hết bệnh nhờ ăn cơm gạo lứt, tôi đâu mắc phải chứng này. Chả lẽ quen thuốc rồi chăng? Nằm đêm suy đi nghĩ lại, à có lẽ vì nó cho nên. Hôm sau áp dụng liền, tôi không tắm nước nóng nữa. Theo lệ thường thì ca nước ấm vừa dội vào đầu là máu cam nhỏ ra từng giọt, thì nay dùng nước lạnh không còn thấy máu trong mũi nữa. Dầu cho có lấy tay khuấy vào đó cũng không thấy dính một xíu chút máu nào. Những gì tôi nghĩ quả thật đúng, nguyên nhân chính là vì tắm nước nóng. Vì tiếp xúc với nóng là dương, cơ thể phải đối phó bằng trạng thái nghịch lại âm để cân bằng. Vì âm nên mau quản trong mũi nở, hở để máu dễ thất thoát, thành chảy máu cam chứ gì. Tôi nhớ lại, trong tập Conference năm 1965, tương sinh Osawa có dạy, nếu ở xứ nhiệt đới thì chớ tắm nước nóng. Đó phải chăng vì tạng âm thì con người hay mắc, còn tạng dương nếu có tắm nước này cũng không sao. Đây là một bài học kinh nghiệm quý đối với tôi, vì kể từ đó tôi không bao giờ tắm nước nóng nữa, và dầu cho tôi có ăn lung tung với cơm lứt là chính, chứng chảy máu cam này cũng không còn xảy ra. Cũng nhờ có kinh nghiệm này mà một bà khác trong xóm tôi được lợi ích. Bà bị chứng đau khớp xương, tôi chỉ cho bà ăn theo phương pháp Osawa, không biết có ăn đúng lắm hay không mà sau một tháng bà nói bệnh vẫn không bớt. Tôi lấy làm lạ, bởi vì theo kinh nghiệm tôi chỉ cho nhiều người, nếu chưa hết hẳn thì cũng bớt, không nhiều thì ít. Chứ nếu nói không trơn thì chỉ trời mới biết. Tôi đâu có theo dõi sát nút mà rành. Bữa nọ bà ghé nhà tôi chơi, Tình cờ tôi nói về chứng chảy máu cam vì tắm nước nóng mỗi chiều tối. Bà giật mình nói hàng ngày bà đều tắm như thế, để ngày mai bà thử không tắm như vậy nữa xem sao. Qua 4 ngày, nhà tôi đi ngang qua chỗ bán hàng, bà mừng nói ăn cơm gạo lứt bây giờ mới thấy hay. Rồi kể từ đó bà vận động cả gia đình ăn cơm gạo lứt thế gạo trắng. Quý vị thấy đấy, nếu dùng phương pháp Ushawa mà không trăn trở suy nghĩ, không hỏi han những người kinh nghiệm, cái cặp đều chẳng như ý, vì cứ ôm cái sai mà cho là đúng, thì chúng ta đành để vượt khỏi tầm tay một phép màu uổng không. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêungườiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Ushawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Ushawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Ushawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Ushawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Bệnh thứ ba, đục mắt cấp tính. Trước đây khoảng 10 năm cũng vì ăn uống không chặt chẽ nên một ngày nọ tôi bị viêm kết mạc cấp tính mắt trái. Mới trong vòng có 2 ngày mà con mắt này đục như một viên bi cẩm thạch bạch. Tôi lo sợ cuống cuồng vội đi khám bác sĩ nhãn khoa xem có dị vật nào ở trong và hỏi xem bệnh này chữa có khỏi không, bởi vì đang có 2 con mắt còn lành mà mất một con thì khó chịu biết bao nhiêu. Một ông bác sĩ chuyên khám mắt không trả lời nổi. Tôi đi nhiều ông khác, kể cả bệnh viện mắt của quận 3 và thành phố, nhưng không một ai trả lời thẳng cho tôi là có thể khỏi hay không. Vì sợ theo mà cuối cùng mắt cũng mù thì có nước đâm đầu chết. Không còn tin tưởng nữa, tôi trở về nhà, dỡ bài bản cũ ra, ăn cơm gạo lứt thật kỹ, nhai thật nhỏ, không uống nước xem sao. Qua một ngày con mắt đục chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi hoảng quá quay qua chiến thuật nhìn ăn mà tôi có đọc sách trước đây. Qua một ngày tuyệt thực, đêm đến tôi không tài nào ngủ được vì con mắt bị đục nhức nhối vô bờ. Tôi trên xiết kêu trời ơi đất hỡi. Qua ngày hôm sau thì bớt đau và con mắt bệnh bớt đi vì không còn trắng giả toàn phần mà trường ngoài xuất hiện một vòng đen. Đêm kế tiếp không còn đau nhức nữa và ngày soi gương thấy cái đục gom nhỏ lại. Tôi biết chắc mười mươi rằng con mắt của mình sẽ lành hẳn. Đói thì có đói, thèm ăn thì có thèm, khát nước thì coi cố uống thật ít vì tôi tự nhủ nếu không có ý chí thì hỏng con mắt quý đi. Đến ngày thứ 8 con mắt bị đục trở đen toàn phần, tôi đã chiến thắng, đã giành giật lại con mắt trong tay quân ác ôn mạnh mẽ. Người tôi bây giờ rất yếu, rất ốm, chủ nhà trọ sợ tôi chết, nhưng tôi tự cảm thấy mình còn sinh lực, và đặc biệt là tự cảm thấy nhỡ rủi mà chết đi, tôi cũng không sợ. Đáng lẽ nhịn thêm một hai ngày nữa cho chắc ăn, nhưng vì đói, thèm ăn quá, tôi chịu ngưng tuyệt thực, và kết quả thị lực so với trước đây, tôi tự đánh giá là 99,99%. Đó là một kết quả vượt quá sự mong ước. Nhân đây tôi xin nói thêm vấn đề nhịn ăn, không những có giá trị đối với người mà đối với con vật cũng thế. Nhà tôi có nuôi một con chó, không biết vì duyên cớ gì mắt nó cũng bị đục như tôi. Bỗng đi thú y, nơi đây người ta tiêm thuốc kháng sinh ngay mí mắt. Nhưng mấy ngày sau con mắt đục vẫn hoàn đục và lây lan cả con kia. Thấy không ổn, tôi nói với nó như người. Đó, người ta trị không hết, bây giờ đến phiên tao trị cho mày nghe. Tôi bắt đầu không cho nó ăn. Vật thực dư đều bỏ trong thùng trát kính, không sao ăn được. Uống thì cho uống tự nhiên, và diễn tiến cuộc chữa lành mắt cho chó cũng giống như của tôi. Hằng ngày cái đục hai mắt giảm bớt đi. Đến ngày thứ 13, hai con mắt nó đen bóng. Bệnh mắt lành hẳn và chấm dứt cuộc tuyệt thực. Điều đáng nói ở đây là trong suốt thời gian nhịn ăn, con chó vẫn chạy chơi trong nhà, và người ngoài nhìn vào chắc không ai biết trong bụng nó chẳng có một hạt cơm nào. Bệnh thứ tư, bệnh sáng kim. Nhiều người cứ nghĩ rằng bệnh có sáng kim chỉ con nít mới mắc phải, chứ người lớn không có bệnh này, và nếu họ không bị thì họ sẽ không hiểu trẻ con mắc chứng này khó chịu như thế nào. Mình có bệnh thì mới thông cảm những người bệnh và giúp ai bị bệnh giống mình. Tiếng nói bấy giờ mới có uy lực của nó. Tiếng nói thực nghiệm có thực chất khác với tiếng nói vẹt tìm học đâu đó trong sách vở hay nghe ai nói lại. Khi bị sáng kim, ta không những thấy ngứa nơi hậu môn, mà còn ngứa bên trong hậu môn nữa kia. Ngứa ngoài thì dễ làm cho hết, chứ ngứa bên trong không thể nào gãi, khó chịu vô cùng. Tôi có thể nói rằng cái đau còn dễ chịu đựng hơn cái ngứa mà không thể nào gãi đến cho hết. Đi đến nhà ai chơi mà nếu cảm thấy ngứa nơi hậu môn là tìm cách xin về ngay vì ngồi chịu không nổi. Chung quy cũng vì hay ăn đồ ngọt mà ra. Sách Osawa cũng có nói như vậy. Tôi kinh nghiệm mỗi khi ăn những thứ ngọt đậm như kẹo chuối là thế nào cũng bị sáng kim làm cho khó chịu, quậy phá không cho giấc ngủ được ngon lành. Tôi nhớ có lần bức bách quá, tôi tuyệt thực liền 2 ngày là chứng sáng kim không còn. Và nếu nghi mầm móng của chúng chưa tuyệt, tôi ăn cơm gạo lứt triệt để và cử ngọt khoảng một thời gian ngắn là cơ thể được bình thường. Vẫn biết chỉ cần một viên thuốc sáng là bệnh lui, nhưng tôi thích trị bệnh theo phép ăn uống thiên nhiên, không phải lệ thuộc thuốc men. Để phải chuốc lấy những hệ lụy khác sau này là hay hơn cả. Bệnh thứ 5, bệnh thoát gian trĩ. Trong số các bệnh mà tôi từng mắc phải, những tưởng các chứng tim phổi là khó trị hơn cả, nhưng không phải vậy. Chính chứng sa sệ ruột, cũng tức là chứng thoát gian lồi trê, một thứ bà con với trĩ mới là chứng khó trị, mà ngay sách vở trường sinh cũng chưa nói chính xác. Thế nên các bạn ăn uống theo phương pháp này nên trăn trở và tìm một phương thức tốt cho bệnh riêng của mình và làm tài liệu bổ sung cho công cuộc chữa trị thần thánh xoay quanh đôi chữ âm dương và cách sử dụng ngũ cốc lướt ra sao, đó mới chính là một phương tiện tuyệt vời nhất mà con người từng quên lãng. Để chạy theo những dược phẩm hay cách trị bên ngoài đâu đâu, xa vời và có khi vô cùng tốn kém. Tôi trị được bệnh thoát gian của mình cũng là nhờ trăn trở trong cách ăn uống Osawa. Trước khi nói về chứng này, tôi xin nói qua về chứng trĩ nội mà mình không biết mắc từ hồi nào. Vì uống rượu vang Moses trong vài ngày liên tiếp, có một lần đi cầu sông, nhìn vào bồn thấy toàn máu đỏ tươi, hoảng hồn kiểm điểm biết đó là máu của mình. Tôi trị nguyên và biết là do uống thứ rượu này, bỏ không uống nữa mặc dầu còn nửa chai, khuấy bộ sắn dây ăn ngay và ngày hôm đó ăn số 7. Hôm sau đi cầu không thấy máu, tôi yên tâm và nhất quyết từ rày về sau chưa uống thứ rượu ấy. Chảy máu đường ruột, ăn uống kỹ một chút là khỏi, không gây khó chịu trong đi đứng và trong sinh hoạt hàng ngày. Thế mà chứng thoát gian tuy thấy công nguy cho tính mạng ta, nhưng nó làm con người khó chịu buồn phiền không phải là ít. Ăn uống triệt để số 7 thì có đỡ, dẫu trải qua đâu 30 ngày kiên trì, nhưng nếu làm việc nặng hay ăn một món gì âm là bệnh coi như đâu vẫn hoàn đấy. Đi vào siêu thị mua sắm gì một chút lâu hay làm việc nặng một tí là ruột lồi ra, phải cố vào trong, rõ vô cùng khó chịu. Giải phẫu thì mình không muốn vì sợ nguy cơ. Hơi cơ vòng hậu môn thì khổ vô cùng, hơn nữa bấy lâu mình tin tưởng phương pháp Osawa mà nay đành thúc thủ trước cái chứng này ư. Làm sao mở miệng mà chỉ vẽ cho người sử dụng một phương pháp trị liệu độc lập tự do, hoặc phải mang tiếng tự thâm tâm mình là một cái tên nói dối. Tôi thử qua các phương thức trị liệu ngoại khoa, nào dùng phong nem, ngâm mông trong nước cải, đắp gừng và áp cao khoai sọ có bày vẽ trong các sách, nhưng đều không kết quả. Các sách y dược tôi tìm đọc ở nhà sách đều nói không rõ ràng cách đặc trị dễ thực hành, chỉ đề cập đến nguyên nhân vì sao mà mắc chứng này mà thôi. Bón. Thuyết minh cả cuốn sách về bón mà tôi không thấy một chút ứng dụng thực tiễn nào, tất cả chỉ là việc nghiên cứu chữ nghĩa biết chơi cho vui vậy thôi. Tác giả không có một chút kinh nghiệm nơi tự thân. Chân sinh Osawa từng nói tôi có thể chữa trị bất cứ bệnh nào. Tôi chịu cái quan điểm ấy và tôi cố tìm một phương thức hữu hiệu trị các căn bệnh cứng đầu trên theo phương pháp Osawa xem sao, vì tôi nghĩ tiên sinh từng nói không có một bệnh nào không chữa lành do phương pháp trường sinh. Và ngày nay tôi đã tìm ra các kẻ tài ba trị liệu dứt điểm trong chỉ vài ngày. Kẻ ấy chẳng ai xa lạ, đó là Gạo Lứt Trang, một hiền nhân quân tử bấy lâu nay ở ẩn chờ thời. Chú thích, nhiều người có thể hỏi tôi tại sao ăn cơm gạo lứt mà có lắm bệnh thế. Tôi xin đáp rằng, nhiều người cứ tưởng hệ ăn cơm gạo lứt là đủ rồi, nhưng thật ra không phải hoàn toàn như thế. Họ vẫn phải bị bệnh như thường nếu ăn uống không đúng. Phương pháp, nghĩa là không chú ý cách ăn, uống nước nhiều, ăn thêm những món phụ quá thiên về âm hay dương, hay ăn uống những món bán tràn lan trên thị trường. Tuy nhiên khi bị bệnh họ biết vì sao mà bệnh mà họ có thể tự chữa cho mình. Đấy cũng là một cơ hội học hỏi thú vị và đạt được nhiều kinh nghiệm hiểu biết uyển chuyển nơi tự thân. Tiên sinh không bệnh còn muốn tạo bệnh nơi mình để học hỏi và để có kinh nghiệm chữa trị cho người. Chính tôi cũng thế. Tôi bệnh thì tôi cố tìm hiểu và tự chữa, và chính cái kinh nghiệm này làm cho tôi khi chỉ vẽ cho người mà không thấy mắc cỡ và tự nghĩ mình không phải là cái máy chuyên nói theo sách vở. Bệnh thứ 6, bệnh nghèo. Bạn đọc có lẽ mỉm cười khi đọc qua các dòng này, ai lại nói nghèo là một chứng bệnh bao giờ. Vậy chứ thỉnh thoảng chúng ta cũng có nghe ai đó nói, tôi chẳng có bệnh gì, chỉ phải có bệnh nghèo sao? Quả thật đúng vậy, đau tim đau phổi gây ra cho con người đau khổ, con nghèo cũng làm cho họ khổ đau, trai trước lắm chứ. Ăn uống theo phương pháp Osawa có cho người ta hết nghèo chăng? Điểm đầu tiên ta thấy có lý là phương pháp này trị bệnh không gây tốn kém. Ăn cơm thì hàng ngày ai mà không tốn tiền ăn, nhưng trong cái ăn đơn giản đạm bạc, đây có tính trị liệu không tốn bởi thuốc men thì đó là một cách giữ vững hầu bao để khỏi có nguy cơ tán gia bại sản một khi chẳng may mắc chứng ngặt nghèo phải chạy theo thuốc men và kỹ thuật hiện đại. Tôi từng là một con bệnh chạy dài dài theo thuốc đến nỗi tuy làm ra tiền khá mà đành phải chịu nghèo, không xu dính túi và nợ nần tứ tung. Ai gặp tôi cũng sợ tôi hỏi mượn tiền. Cái bệnh một phần lớn cũng làm cho con người mất đi tư cách và thể diện. Kể từ khi theo phương pháp Osawa và thành tựu kết quả khả quan, tình trạng kinh tế của tôi đỡ hơn xưa nhiều. Tôi hiên ngang hơn, không vì trống tiền mà quỵ lụy. Từ một người khốn khổ, mẹ cha về già nghèo khó, khi hết bệnh, sức khỏe sung mãn và đầu óc minh mẫn. Tôi làm việc cực lực đêm ngày và nay thì tôi đã không còn cái cảnh ở thuê, dính nhiều hệ lụy. Cuộc sống giờ đây rảnh rỗi, tôi dành cho công việc phổ biến, phương pháp Osawa, pháp môn, đầy hứa hẹn cho con người một cái gì tốt đẹp hơn, quang minh hơn nữa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã đọc đến đây và nếu có cần trao đổi ý kiến thì địa chỉ của tôi như sau. Ông Huỳnh Văn Ba, 458-1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Email baosawa@yahoo.com. Đây là một tài liệu nói về những vấn đề quan trọng của kiếp người mà chúng tôi tình cờ xem trong một tạp chí. Dinh dân cụ trách bìa mất số, vì đọc thú vị và thấy rất lợi ích nên con đường tìm hiểu một nền triết học cổ phi thường nên chúng tôi dịch ra đây để chúng ta cùng nhau học hỏi và củng cố niềm tin trong khi thực hành phương pháp Osawa. Cái chết và cái bệnh là do mình mời mà đến. Tại sao người ta già và tại sao người ta chết? Người ta phải già và chết, điều đó không tránh khỏi chăng? Tại sao? Đó là câu hỏi ngàn đời, từ buổi khởi thủy vô thủy của loài người. Hoàng đế nhà Tần của đế quốc Trung Hoa, đất nước rộng lớn nhất thời cổ, lớn hơn toàn châu Âu nhiều, phái một đoàn viễn chinh của hoàng gia đi tìm thuốc trường sinh hướng về những hòn đảo Nhật Bản, nơi con người trường thọ nhờ vui sống và cũng là nơi cảnh thái hòa, tự do ngự trị khắp nơi nơi. Bất hạnh thay, phái đoàn này không trở về nữa. Ngự trưởng Jafuk sung sướng quá không quay trở lại đế quốc mình, tuy đó là nơi mà Marco Polo cũng như người cha cảm thấy ở đây rất hạnh phúc để không trở về đất Ý. Thật ra nước Nhật, theo lịch sử và huyền thoại, vốn ngày xưa là xứ sở trường sinh nhất. Người ta sống ở đó không những khỏe mạnh, không biết đến bệnh nan y, mà còn vui hưởng cảnh tự do vô biên, hạnh phúc vĩnh viễn và công bằng tuyệt đối. Ở đó không có lấy một nhu cầu nào để ca tự do, công lý và huynh đệ như cái máy. Bởi vì mọi người sống như vậy, như con cá sống trong nước. Cái tự do không có trong ngôn ngữ Nhật Bản. Nước Nhật đã du nhập tất cả nền văn minh phương Tây từ 60 năm nay với một tốc độ kinh khủng và bằng mọi giá. Nón và súng lục, chế độ dân chủ và khí giới hiện đại, tòa tội ác và y khoa đẫm máu hay đỡ tạm. Cố nhiên chiến tranh cũng được nhập khẩu, tất cả những cái đó với một cái giá khổng lồ, bứng gốc tất cả truyền thống trường sinh thái hòa và thẩm mỹ. Andre Shakespeare không cần phải luyến tiếc điều đó một chút nào. Ở Nhật Bản người ta đã hồ hởi, chấp nhận tất cả lối sống của người văn minh. Thế là nước Nhật đã hoàn toàn mất đi cái danh tiếng trường sinh của mình. Tại sao có sự mất mát này? Đó là lý do tôi phải đáp câu hỏi lớn ấy cho các bạn về sự sống, về cái chết, về cái già, về ý chí, về niềm vui sống, về lòng biết ơn, về cảnh toàn phúc và về sự bất tử. Dù cái vốn tiếng Pháp của tôi có khó khăn, nó tạo nên lý do tồn tại và là điểm xuất phát của triết học Viễn Đông. Nó không gì khác ngoài phép biện chứng thực tiễn, dạy học dành cho mọi người. Nghĩa là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tiên đàng. Ngày nay ở Mỹ về mặt sinh học, sinh hóa, sinh lý và ngay cả sinh sinh thái học, có hơn 100 phòng thí nghiệm đang chú tâm về vấn đề quan trọng này. Tại sao già? Bởi vì người ta không thấy một lý do thuyết phục nào về già, về mặt sinh học, sinh lý và luận lý, nơi bình diện tế bào. Alexis Carrel đã chứng minh mọi khả tính cơ bản về sự sống bất diệt của tế bào và mô của chúng ta. Những nhà sinh vật học và động vật học nhận xét thấy cá nơi biển không có già, và những người Pháp đều biết câu chuyện kỳ quái này của tướng Molland. Tử trận Austerlitz vào năm 1804 được tìm thấy lại trong một cái hầm ở Sorbonne sau 20 năm, làm cho mọi người ngạc nhiên hết sức khi trong bếp của ông mọc dài cho tới lưng quần. Hơn nữa, có những người đi tìm bạn tử trận trong hai cuộc chiến, ngạc nhiên khi thấy lại họ, lúc sống thì mặt mày cạo nhẵn mà sau khi chết vài ngày, râu tóc lại mọc ra. Tóm lại, tế bào chúng ta và một số mô ở phôi thai không có già cỗi và chết đi. Cơ sở sinh lý học, những đơn vị của sự sống không bao giờ chết nếu người ta nuôi chúng thích đáng. Chết chỉ là một sự mất dạng cái sức mạnh, cái nhân lực tâm sinh lý nối kết tất cả những đơn vị tế bào này. Những cuộc nghiên cứu hiện đại gọi là khoa học đều dừng lại nơi đây. Người ta dò dẫm để tìm giải pháp. Sự hư trả cái thể xác, từ đâu mà đến? Cái gì là nguyên nhân làm tiêu cái lực kết mọi đơn vị tế bào? Cái binding power, lực kết hợp này là gì? Cái nhân cách này hay cái ta? Nhưng cái câu hỏi tối quan trọng này ở Đông Phương, bao ngàn năm về trước người ta đã giải quyết. Và giải pháp này là chính nó là điểm xuất. Và đồng thời là điểm đến của tất cả triết học mà giải thích ra thì chúng trở nên một trong các tôn giáo lớn. Phật giáo, Ấn giáo, Kỳ Na giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, v.v. Chúng vốn là khoa học của thời ấy, được đơn giản hóa và chuyển thành kim chỉ nam của vũ trụ. Quãng đường giữa điểm đi và điểm đến của triết lý là y học Viễn Đông, nên triết học biện chứng thực tiễn, tôn giáo và y học chỉ là một với tính cách thuyết minh về sự cấu tạo vũ trụ. Hippocrates, một trong những nhà triết y Hy Lạp nhiều tính đông phương nhất, đã nhận rõ điều ấy, nhưng hàng vạn năm trôi qua là thời gian hơi quá dài, y khoa trường sinh và triết học biện chứng nhất quán đều lỗi thời và bị chia rẽ. Đó là sự suy phi của mọi tôn giáo lớn. Con người càng ngày càng trở nên phân tích khoa học, cận thị với một lối dinh dưỡng càng ngày càng dương do phát minh ra lửa và muối. Đã đến lúc cần phải giải thích mới mẻ, trước nhất về cái nền tảng cơ bản nhất, cấu tạo vũ trụ quan, cũng như về nền y học trường sinh và lối giáo dục thực tiễn của nó, để bảo đảm không những chữa tận căn và lành mãi mãi cái bệnh hiện giờ và sắp tới, mà còn bảo đảm tự do vô tận, hạnh phúc vĩnh viễn và công bằng tuyệt đối cho toàn thể loài người, và tiếp đến là bảo đảm họ có được một nền giáo dục kỹ thuật và thực hành để thực hiện vũ trụ quan này trong đời sống hàng ngày. Sự giải thích phải làm thật nghiêm túc trong ngôn ngữ phổ biến nhất. Khoa học, nó thực sự là tôn giáo lớn đầu tiên do người Tây Phương phát minh ra và phổ cập. Vậy thì, chúng ta giờ sẽ đề cập đến những câu hỏi lớn, tại sao người ta già, tại sao chết, v.v. mà không quên rằng, ngay khoa học hiện đại Tây Phương chưa bao giờ thấy người nào mà chết vì già, và nên nhớ rằng tôn giáo nào cũng là một khoa học. Trong thời đại mình, giảng dạy làm thế nào thiết lập hòa bình và tự do, tiêu diệt bốn nỗi khổ lớn, nghĩa là bảo đảm cảnh thiên đàng, sự bất tử, tuổi xuân vĩnh cửu, niềm vui sống khôn cùng. Bệnh, già chết, tất cả có là do mình mời hay không mời mà đến. Căn cứ vào quyển Triết lý y học Viễn Đông hay những bài học giảng ở Paris hoặc những trại nghiên cứu, tôi tin các bạn đã hiểu rằng không có một bệnh nào là không mời mà đến, dầu cho ở bề ngoài và đối với người bất hạnh thì cũng thế. Kẻ chịu trách nhiệm luôn luôn chính là người bệnh, chính là người bất hạnh. Trong hơn 40 năm, tôi đã săn sóc hàng trăm ngàn người bệnh nan y hay chịu thua bởi y khoa Tây Phương và đã giúp đỡ số người bất hạnh cũng nhiều như thế. Thông thường, hay đúng hơn là luôn luôn, đó là những người cùng một bản chất. Cuối cùng, tôi có thể coi người bệnh như là kẻ bất hạnh hay ngược lại. Một kẻ bất hạnh đều thực sự là bệnh không về sinh lý, thì về tâm lý. Và tôi đã mất nhiều năm mới học được cái then máy đồng nhất này. Rất khó mà học điều ấy. Bạn phải mất nhiều năm để hiểu cái cơ cấu này, nhờ hết lòng chữa trị những người bệnh nan y. Nếu không thì dứt khoát chẳng thể nào hiểu, hay hầu như không hiểu nổi. Bình thường nếu làm việc ấy để kiếm sống, cố nhiên thôi, thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng nếu săn sóc họ ân cần, chỉ vẻ môn y học trường sinh dễ hiểu nhất và thực tế nhất của chúng ta mà hoàn toàn bị bạc đãi và rủi ro sao cũng mặc, thì các bạn sẽ hiểu nhanh hơn và sâu sắc hơn cái gọi là bản chất của con người. Họ, tất cả hay hầu hết đều phản bội các bạn, điều ấy có nghĩa là chẳng bao lâu họ ngã bệnh, hay rơi vào đau khổ và rồi họ lại đòi các bạn giúp đỡ do 99,99% trong số ấy không bao giờ biết làm sao mà cảm ơn các bạn. Họ nhút nhát, ích kỷ, vô ơn, nhất là bủn xỉn, ham vật chất và mang tính nhị nguyên. Khi bệnh hoạn hay đau khổ thì họ quấy rầy các bạn, như là họ có quyền làm thế. Nếu đề nghị cho bạn tất cả cái gì mà mình có để thưởng công thì họ quên mất không sai. Khi được cứu vớt thì họ không săn sóc và không giúp đỡ những người bệnh giống mình bằng cách bắt chước các bạn mà giảng giải các cấu trúc của vũ trụ. Điều đó nói lên rằng họ không và hoàn toàn không nhớ ơn. Họ thiếu đi cái quan năng đền ơn đáp nghĩa, chỉ 0,01% hay ít hơn là biết tri ân. Mà kẻ nào biết ơn nghĩa thì không bao giờ rơi trở lại vào bệnh hoạn và khổ đau. Họ cố gắng hết sức mình để bày tỏ lòng biết ơn và trả nợ nần. Họ nợ các bạn cuộc đời niềm vui để sống bằng cách săn sóc và chữa lành những ai cùng cảnh ngộ. Họ thừa nhận cảnh lớn lao và sự quan trọng của cấu trúc vũ trụ, mà cấu trúc ấy thì sinh ra tất cả trong thế gian. Họ nhận thấy không có một cách nào khác để vào ở vương quốc bảy cõi trời, xứ của lòng tri ân và cảnh toàn phúc. Ngoài việc tuân theo trật tự của vũ trụ âm dương từ ngày này qua ngày khác và từng bước chân trong cuộc sống hàng ngày, nếu khác đi thì có nghĩa là việc lành bệnh không dứt điểm và việc trị liệu cũng như sự dạy dỗ của các bạn cũng không ra gì nữa. Mà rồi, sự hiểu biết và thực hành của mình theo cấu trúc của vũ trụ đành xa cách chỗ vẹn toàn. Những người bệnh và những kẻ khổ đau, kể cả những tên bất lương và đồ vô ơn bạc nghĩa, đều là tấm chân dung sống động của bạn đấy. Chúng là hình ảnh của ông già Noel lộn ngược. Này các bạn yêu quý của tôi, các bạn đã chữa lành bệnh của mình, thứ mang đến cho các bạn nhiều đau đớn. Nhờ nền y học trường sinh trong một thời gian ngắn ngủi, được trẻ lại ít nhất là 10 tuổi về mặt sinh lý và tâm lý học. Các bạn, tất cả ít nhất là 1/10 trong số các bạn, hoàn toàn như một em bé, xứng đáng, lãnh cõi thiên đàng. Các bạn hoàn toàn quên đi cái sợ và những âu lo. Bây giờ chính là lúc bắt đầu một đời sống mới. Các bạn đã hiểu rằng mình từ hồi nào tới giờ đã ở nơi trung tâm tự do vô tận, hạnh phúc muôn đời và công bằng tuyệt đối. Các bạn có thể thực hiện tất cả cái gì mình muốn, đối với ai không còn sợ hãi, có nghĩa là ai đã có tự do vô tận, hạnh phúc vĩnh viễn và công bằng tuyệt đối, thì dưới mắt họ không có tồn tại một luật tắc nào. Không một thứ đạo đức hạn hẹp nào của con người. Bạn hãy ra đi từ cõi đời hữu hạn và hãy du hành không mang theo hành lý, không cả chiếc áo để đổi thay, không tiền, không gậy. Kẻ nào chữa lành người bệnh và giúp đỡ những kẻ bất hạnh, thì giàu đi nơi nào cũng có thể được thiên hạ cho cư trú và nuôi dưỡng. Hãy nhảy đi, hãy nhảy một cái ào đi. Đời sống mới của bạn, chỉ duy cuộc du hành bất tuyệt này mới dạy cho mình sự vĩ đại và cảnh vinh quang của cấu trúc vũ trụ hơn nữa. Và điều này thì diễn tiến càng ngày càng hơn lên. Từ hôm này đến hôm khác, mỗi người bệnh và mỗi kẻ khổ đau mà các bạn gặp trên lộ trình là hình ảnh của mình ngày xưa đấy và là cuộc thi mà các bạn phải trải qua để cư trú trong vương quốc bảy cõi trời. Họ do cấu trúc của vũ trụ sản sinh, cũng chính họ là hình ảnh của cấu trúc vũ trụ. Họ là thượng đế thay đổi dạng để dạy cho các bạn cái nhỏ nhoi và cái xấu xí của cuộc đời các bạn trước đây. Hãy nhảy đi, nhưng mà câu hỏi của chúng ta ở đâu nhỉ? Mình hãy trở lại câu hỏi. Người bệnh cũng như kẻ bất hạnh đều ghét bệnh hoạn cũng như sự đau khổ. Dầu nhỏ nhất đến đâu, tuyệt vời làm sao, arigatasha, cảm ơn quá đi thôi, hạnh phúc làm sao, người bệnh, hạnh phúc làm sao, kẻ khổ đau. Họ công thức bệnh hoạn cũng như đau khổ. Điều đó có nghĩa họ nhận ra sức khỏe tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh viễn như là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Vậy thì một ngày nào đó, họ có thể dần dần trời bỏ những thứ ấy đi khi ý chí trở nên lớn mạnh dưới áp lực của khổ đau hay bệnh hoạn, để quay trở về và gặp lại sự cư trú ở cõi thiên đàng, nơi mà mình đã lạc lối, đã bị những khoái lạc, cảm giác cám dỗ. Nhưng khổ đổi là người bệnh và những kẻ bất hạnh tự tin mình sung. Họ chưa biết bệnh hoạn và khốn khó của mình, những viên thư lại và người Pharisees, bọn đạo đức giả và những kẻ duy linh, hàng mộ đạo, con bệnh và kẻ bất hạnh, họ đều hết lòng tin tưởng và sở hữu vật chất hoặc tinh thần, hay vào niềm tin mù quáng chẳng có hiệu quả nào, có sáng tạo. Ngạo mạn kiêu căng dốt nát, Vô ơn tự ái hoàn toàn đua mù trước cấu trúc vũ trụ toàn năng, biến tại và toàn trí. Họ cố ý hay phô tình tự tôn như thần như thánh. Nhưng những minh chứng cho sự hoàn toàn không biết gì về cấu trúc vũ trụ thì tràn lan chi kê, khổ sở, cù thị, giết hại, ghen ghét, đau đớn, nô lệ, tai nạn, bệnh hoạn, tội phạm, đố kỵ, tị hiềm, nhị nguyên, cực đoan. Tri thức của con người như khoa học, triết lý, trí năng hay thông minh, duy vật hay duy linh đều chỉ là một thứ vô minh 100% về sự cấu trúc của sáu cõi trời tương đối và của cõi trời thứ bảy vô hạn, mà sáu cõi kia chỉ là một điểm kỷ hà. Hiểu biết càng nhiều trong cuộc đời tương đối này, sáu cõi trời đầu tiên thì vô minh càng lớn nơi cõi trời thứ bảy vô hạn. Chính vì thế mà người ta nói những người giàu, kinh tế hay trí năng hay tinh thần và cõi thiên đàng khó hơn những con lạc đà chưa qua lỗ kim. Kẻ mạnh nhất hay người lớn nhất trong cõi hữu hạn này, sáu cõi trước là kẻ yếu nhất và thê thảm nhất trong cõi vô hạn. Cõi trời thứ bảy của lòng tri ân và cảnh toàn phúc, sung sướng thay những người nghèo khổ, những kẻ yếu đuối, hạnh phúc thay bọn tội phạm và hàng bất lương trong cõi đời hữu hạn này. Chúng sẽ trở nên những người mạnh mẽ nhất, những hàng giàu có nhất, những ân nhân vĩ đại nhất và những người hào hiệp nhất trong vương quốc. Kiên tâm là người nào hiểu biết ít nhiều sự bất diệt, cõi trời thứ bảy hay cấu trúc của vũ trụ. Nếu các bạn nóng nảy, hiếu chiến, dễ tức tối hoặc hờn giận, cực đoan, cô độc, không có bạn nhiều, càng ngày càng nhiều thì bạn chuẩn bị để chết ngay đi thôi. Bạn sống cô liêu và bị mọi người ghét bỏ đấy. Người bệnh cũng như kẻ bất hạnh đều ghét bệnh hoạn hay sự khốn khổ. Kỳ diệu làm sao? Đó nghĩa là họ có một trí phán đoán, bất hạnh thay, phần cao nhất của trí phán đoán bị khuất che. Chính vì vậy mà họ đã tạo ra bệnh hoạn hay khốn khổ. Mỗi cá nhân là bậc sáng tạo ra cuộc đời mình, bệnh hoạn mình và khốn khổ của mình. Đó không phải là sự dốt nát, chính sự thiếu hiểu biết của người đời phát sinh một lầm lẫn hay một sai trái, huống hồ một chứng bệnh hay một bất hạnh. Nhưng quả trí phán đoán tối cao bị che khuất mới là nguyên nhân sâu xa của bệnh hoạn và khốn khổ của mình, và trí phán đoán tối cao chỉ khai mở khi trí phán đoán đê hạ không còn nữa. Đó là kịch tính của con người, kẻ nào chưa đủ sức dẹp bỏ trí phán đoán thấp kém thì riêng mình có thể là bất hạnh, bất lương, tự kiêu, ngạo mạn, cực đoan và cô độc. Cậu nên ghét bỏ y, phải giáo dục y và phải cho y nhiều khó khăn hơn, nhiều khốn khổ hơn và nhiều bệnh hoạn hơn. Việc trợ giúp về mặt tình cảm hay cảm giác, về mặt kinh tế hay xã hội chỉ hàng chắc cảnh che phủ trí phán đoán mà thôi. Nếu đối với bạn có một đôi bệnh hay bất hạnh nào đó, hình như do một yếu tố ngoại lai hay bởi duyên cớ đâu đâu, thì luôn luôn đấy là do trí phán đoán của mình ích kỷ, thuộc tình cảm, cực đoan, tức là bạn dốt về cấu trúc vũ trụ, đấng tạo hóa và là nguyên nhân của tất cả. Bất cứ bộ máy nào chính xác và tự động đều có thể bị một sự hiểu biết nó ấu trĩ sai lạc làm hư hỏng. Các bạn có trí nhớ, bản năng, nhận thức, lý luận và trí phán đoán, cả trí tưởng tượng nữa, mà bạn không biết gì về cái cơ cấu cội nguồn, cái giá trị và lý do tồn tại của ký ức, huống hồ của bản năng, của nhận thức, của lý luận, của trí phán đoán và của trí tưởng tượng. Bây giờ tất cả các bạn đều hiểu những điều ấy theo cấu trúc của vũ trụ do vòng xoắn ốc logarit miêu tả, và nếu để hiểu thấu đáo theo vòng xoắn ốc này thì bạn tất biết ký ức, nhận thức, lý luận và trí phán đoán của mình đều chỉ là những từ dành cho cấu trúc của vũ trụ vô hạn. Bạn phải hiểu rằng mình là đứa con một, trai hay gái của vô tận, và rằng mình, chính mình chứ không ai khác, là kẻ sáng tạo ra bệnh hoạn hay bất hạnh của mình. Vậy thì bạn phải hiểu bạn là tên tội phạm chịu trách nhiệm duy nhất cho bệnh hoạn và khốn khổ của mình chứ. Bạn đã hiểu rõ bệnh và khổ của mình là do mình mời đến chưa? Nếu bạn đã hiểu điều đó rồi, sẽ chưa đủ đâu. Giờ đây bạn phải hiểu, cả chính cái chết cũng là do mình mời đến, và cái sinh cũng là do mình mời đến. Nói khác đi, cái karma nghiệp và sự luân hồi không thể tồn tại. Bệnh, khổ và sự chết cũng như cuộc sống và sự sinh ra đời đều là do mình mời đến. Có hơi khó hiểu phải không? Được, tôi sẽ giảng thêm một chút cho các bạn. Chỉ ký ức mới có thể sinh ra ý chí bằng cách kiểm soát sự nhận thức, óc lý luận và trí phán đoán. Ý chí là một cái tên khác đi của trí phán đoán. Trí phán đoán càng cao thì ý chí càng mạnh. Nếu ý chí không đủ mạnh chính là vì nhận thức không tròn đủ và vì ký ức còn ít nhiều bị che mờ, cho nền giáo dục mà các bạn nhận lãnh kể từ thời ơ ấu và thiếu niên, hoặc trong gia đình, hoặc ở học đường, hoặc ngoài xã hội. Hùng đúc cuộc đời mình trong cõi hữu hạn này, nhất là nền giáo dục thuở còn trong thai, thuộc sinh học và sinh lý học. Trí nhớ. Trí nhớ là cái gì? Nó từ đâu đến? Nó đi về đâu? Khoa học hiện đại không biết gì về điều ấy. Dụng cụ của khoa học hiện đại hoàn toàn thuộc cảm giác như cm, ram, giây, không một chút khả năng đi vào lãnh vực tinh thần hay vô hạn. Đó là tính bất khả, sự bất túc và giới hạn rõ rệt của khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại, phương pháp dùng vật chất, cảm giác để nhận thức cái vô hạn vĩnh cửu và tuyệt đối là đi sai từ đầu. Người ta phải sửa lại, khi khoa học hiện đại nhận ra lầm lỗi của mình thì nó sẽ là một cú nhảy vọt. Ký ức, trí ghi nhớ thể hiện cung cấp. Chỉ nó mới có thể là hay nó là vô hạn. Người ta có thể chồng chất, ảnh hình hay ý niệm vô cùng vô tận vào trong ký ức. Nó biết tất cả, cả cái vô hạn, nó chẳng làm ra cái gì mới cả. Nó biết thức, nó chỉ nhớ lại thôi. Nó tự thân là cái vô hạn. Nếu khác đi thì hoàn toàn không thể nào học hỏi, ghi nhớ và nhận thức biết bao là chuyện. Ký ức không có nằm trong cái hộp quá nhỏ và đầy chất lỏng mà người ta gọi là bộ óc, mà trái lại ký ức là chính vô hạn. Nếu khác đi thì nó không thể nào, nó vượt không gian và thời gian với một tốc độ ngàn lần lớn hơn vận tốc ánh sáng. Trái tim ta có bộ nhớ, chính nhờ cái trí nhớ này mà tim có tính tự động vận hành, liên tục mãi mãi nếu nó được nuôi dưỡng bằng một thức ăn quân bình. Nếu tính tự động này không làm việc nữa và nếu tim ngừng đập, đó là do đứt đoạn chỗ tiếp xúc giữa cái thân thể hạn hẹp này, thế giới hữu hạn và cõi vô hạn. Sự đứt gãy như thế chỉ và duy nhất xảy ra vì một thức ăn sai lầm tích chứa biết bao độc chất trong nhiều năm dài thay vì lúc nào cũng tự động loại trừ chúng. Vậy ta có thể kết luận, nếu có thể phát triển và khai mở trí nhớ đến vô hạn, thì ta có thể trở thành một con người khỏe mạnh, thụ hưởng hết tự do vô hạn, hạnh phúc vĩnh cửu và công bằng tuyệt đối. Nếu không có trí nhớ tốt thì các bạn sống giới hạn hay chỉ là việc phải khai mở nó càng nhanh càng tốt. Và các bạn đã biết người ta có thể phát triển trí nhớ bằng cách ăn uống theo những chỉ dẫn hằng khuyến cáo của y học trường sinh. Các bạn đã thực hiện điều ấy rồi. Cái chết có là do mình mời mà đến. Con cá ở biển không có già, tế bào và cả những mô trong cơ thể chúng ta được nuôi trong cái biển bao la, đầy thể dịch mặn. Những chất sinh từ một thức ăn thích đáng không có chết. Nếu người ta thay đổi thành phần nước biển này về mặt vật lý, sinh học hay sinh lý học thì tất cả cá đều chết vì ngộ độc qua sự kiện đầu tiên là mệt nhọc tổng quát. Sự mệt mỏi là cái già chứ không chi khác, nhưng không có gì dễ dàng hơn là duy trì thành phần quân bình biển thể dịch của chúng ta bằng cách ăn uống thực phẩm quân bình và truyền thống, lại kinh tế nhất và dễ dàng nhất. Người ta không thể thay đổi thành phần cái biển này, không thể nào, nhưng cái thứ cố thay đổi thành phần nước biển trong ta chính là kỹ nghệ hiện đại. Ai phát minh ra kỹ nghệ hiện đại này chính là khoa học hiện đại, nhưng ai phát minh khoa học hiện đại chính là con người Tây Phương hay hiện đại. Tại sao con người hiện đại phát minh ra thứ khoa học như thế? Bởi vì con người hiện đại nổi loạn, chống truyền thống, loại bỏ tất cả cái gì gọi là cổ truyền, thành quả giáo huấn có hàng ngàn năm. Tại sao người ta loại bỏ? Bởi vì truyền thống chính nó mục nát từ hồi nào đó. Tại sao truyền thống bị mục nát từ hồi nào đó? Đấy là tại trí phán đoán của chúng ta bị che khuất. Tại sao nó bị che khuất? Bởi vì trí phán đoán dưới thấp như cảm giác, tình cảm và tri thức, xã hội, kinh tế và đạo đức hay ý thức hệ lại mạnh hơn nhiều trí phán đoán trí tối cao. Tại sao? Bởi vì nếu người ta đã có trí phán đoán tối cao, khai mở từ đầu thì cuộc đời đã không cần phải sống. Nó sẽ quá đơn điệu tẻ buồn. Cuộc đời chính là cái sân khấu, nơi mà mọi cá nhân giữ một vai trò. Nếu các bạn khốn khổ nhất thì chính các bạn sắm cái vai cô bé lọ lem đấy. Tại sao trí phán đoán thấp lại mạnh hơn trí phán đoán cao? Bởi vì trí phán đoán thấp cần thiết nhiều hơn trí phán đoán tối cao trong xã hội nguyên thủy, nơi mà cuộc sống là một trường đấu tranh khốc liệt chống chọi với hoàn cảnh. Nhưng giờ đây cái xã hội nguyên thủy không còn tồn tại nữa. Cuộc sống dễ chịu hơn, nhiều cải thiện hơn về mặt vật chất, hoàn toàn không về mặt tinh thần. Trong xã hội hiện đại, đời sống con người phải mang một diện mạo khác, người ta phải học lại sự cấu tạo của vũ trụ. Đây chính là thời mà con người phải tự hoán cải chính mình để thích ứng tốt hơn vào một hoàn cảnh mới bởi phát triển hơn nền văn minh vật chất. Dù sao đi nữa, chúng ta đã tìm ra tên tội phạm đích thực của tuổi già, của yếu đuối, của mệt mỏi toàn thân, của xuống cấp con người, của phá sản một nền văn minh. Trí phán đoán thấp bị cuốn về phía khoái lạc và tiện nghi cảm giác, và đồng thời con người thoát duy nhất khỏi thảm họa này được tìm thấy trong một chiều hướng mới vì ăn uống về mặt sinh học, sinh lý và luận lý do trí phán đoán tối cao hay sự nhận thức hoàn hảo về cấu tạo vũ trụ kiểm soát. Trí phán đoán tối cao chỉ có thể kiểm soát trí phán đoán thấp nhờ một cuộc ăn uống cần thiết và quân bình. Kết luận lại, chúng ta có thể nói rằng cái chết là do mình mời đến, bởi vì trí phán đoán thấp là kẻ sáng tạo ra ý chí thấp hèn, và ý chí thấp hèn này lại là kẻ tạo tác ra bệnh hoạn và đau khổ. Ý chí là trí phán đoán trong hành động. Cái chết nảy sinh là do trí phán đoán thấp của con người, tức là bởi trí phán đoán tối cao bị che khuất. Vì thế cho nên đời sống vĩnh cửu, sự bất tử phải được trí phán đoán tối cao bảo đảm. Kẻ nào đã khai mở tự một mình trí phán đoán tối cao thôi, thì tất sống một cuộc đời hoàn toàn vui thú, tự do vô hạn, ân nghĩa vô cùng, hoàn toàn vô tận. Đoạn đường đó trong Vedanta hay trong Phật giáo gọi là Samadhi. hay tâm trạng Nirvana của Phật. Đến giai đoạn này, đó là mục đích của Phật giáo, Kiền Na giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, của tất cả mọi đại tôn giáo, thực chất là trường sinh. Điều giác ngộ của Phật Đà. Khi đạt Satori ngộ, Đức Phật tuyên bố những câu đặc biệt: bây giờ tôi mới hiểu, từ trước đến nay tôi đã lầm. Cái khổ không bao giờ từ bên ngoài đến bằng ngược lại, không thể chuyển đổi chính mình. Tôi không thể đạt được kết quả nào, nhưng mà chính ta có thể tự mình chuyển đổi. Làm sao trở thành thầy của chính mình, đó là đạo Phật. Nhưng thông thường người ta tưởng rằng đạo Phật là một tôn giáo. Phật không bao giờ dạy chúng ta phải tùy thuộc vào ai hay vào Phật nào. Chúng ta có thể nói rằng Đức Phật là một triết gia khoa học. Trái lại, nếu người ta nghĩ rằng tôn giáo cốt có một thượng đế, thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nhưng tùy thuộc vào ai hay cái gì là một trong những sắc thái sâu xa của con người. Theo bản năng, người ta muốn tùy thuộc vào cái gì đó. Bây giờ, người ta tạo ra thượng đế vì vậy, sau khi Phật nhập diệt. Những thầy tu tạo ra nhiều ông trời, nhưng điều này không phải là chân Phật giáo. Trong số những tông phái Phật giáo, chỉ có môn Thiền là từ chối việc sáng tạo những thượng đế. Thiền cố theo đạo Phật nguyên thủy bằng cách nhắm vào thực hành, nhưng từng chút một, người ta tạo ra nhiều ông trời và ngày nay khó mà tìm những ngôi chùa thiền đích thực cùng những thiền sư chân chính. Trio tiềm thức. Triết học âm dương đạo Thiền chỉ dạy chúng ta làm sao chuyển đổi cái tiềm thức của mình mà thôi. Tiềm thức là năng lực của cơ thể, chúng ta chỉ có thể chuyển đổi tiềm thức xuyên qua ngõ cơ thể. Một số người nói rằng người ta có thể tự chữa bằng tâm linh, nhưng điều đó không thể nào làm được, bởi vì tiềm thức chính là cái hiểu biết của cơ thể. Người ta chỉ có thể đạt được đến một sự chuyển đổi bằng việc thực hành. Ở đây, lý thuyết không đủ. Ok. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của quyển sách Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa, tác giả George Osama, biên soạn Huỳnh Văn Ba. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi đầy nhiệt tình của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi những quyển sách hay và bổ ích khác trên trang web nguoivietyeuonguoiviet.com.